Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, quá yếu. Nhìn Cooler dễ như ăn cháo đỡ quả đấm của chính mình, Vegeta sắc mặt khẽ thay đổi. Cái này không thể nào. Ta rõ ràng đã so với một tháng trước mạnh nhiều như vậy. Cái này không thể nào. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vegeta trực tiếp nhấc chân hướng về Cooler hoành đá đi. Cooler tao nhã lướt người đi. Biến mất ở tại chỗ để Vegeta đá cái không một đòn không trúng. Vegeta còn muốn tiếp tục truy kích. Trên đỉnh đầu lại đột nhiên tối sầm lại. Quay đầu nhìn lên. Lại phát hiện Cooler chẳng biết lúc nào ra hiện tại phía sau hắn. Quay về Vegeta sau gáy chính là hai tay dùng sức truy dưới. Chỉ nghe oành một tiếng vang thật lớn. Vegeta thân thể bị đau. Cả người dường như đạn pháo như thế bay ngược ra ngoài. Nếu như đây chính là siêu Saiya, thực lực như vậy cũng quá yếu một điểm. Cooler khinh bỉ cười nói, Krillin đám người so sánh Vegeta cùng Cooler khí tức. Hai người sức chiến đấu tuy rằng đồng dạng cường đáng sợ. Nhưng Vegeta muốn Piccolo Vera yếu hơn rất nhiều. Vegeta giờ khắc này đã đột phá đến 6 triệu cửa. Ải lớn, biến thân mô phỏng trạng thái siêu Saiya sau. Nắm giữ 240 triệu sức chiến đấu. Thực lực như vậy nếu như thả một tháng trước. Đầy đủ thuấn sát Frieza, nhưng Cooler có thể không phải Frieza. Cooler hiện nay hình thái muốn bí Racer cường rất nhiều. Chớ nói chi là hắn còn có một lần biến thân Cooler ở cuối cùng hình thái dưới sức chiến đấu. Cao tới 470 triệu. Thực lực như vậy, tuyệt đối không phải một cái mô phỏng trạng thái siêu Saiya Vegeta. Có thể chống lại Vegeta thân thể rơi xuống đất. Mạnh mẽ đập ra một cái mấy trăm mét hố to ở trong hố lớn bò lên. Vegeta trên người thiêu đốt nồng nặc màu vàng khí diễm. Ngắn ngủi giao thủ. Liền dưới đáy tất cả mọi người có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Chỉ là Vegeta lòng tự ái cực cường. Không muốn thừa nhận. Thậm chí là tràn ngập phẫn nộ. Thiếu xem thường người. Ta vừa có điều là ở làm nóng người thôi. Vegeta đạp chân xuống. Mặt đất hố to lần thứ hai mở rộng. Thân thể của hắn phóng lên trời. Hướng về Cooler phóng đi, vững vàng mà đứng ở giữa không trung. Cooler không chút hoang mang đón nhận Vegeta tiến công. Trong nháy mắt, chỉ thấy bóng người đan xen. Hai bóng người đã biến thành chớp giật. Cực nhanh qua lại ở trên trời. Đại địa bên trên, sặc sỡ khí công ba dưới. Rung động dư âm không ngừng khuếch tán. Năng lượng nổ tung trung tâm hình thành một cái cơn lốc đầu gió. Hướng về bốn phương tám hướng mở rộng dưới đáy quan chiến Krillin. Tiên Xin Han đám người cảm thấy liền hô hấp đều không trôi chảy. Tai càng là đầy mặt trắng bệch. Như không phải Son Gohan dùng khí che chở nàng. Này sóng năng lượng khủng bố có thể trực tiếp đem tai chấn động ngất đi. Xem chiêu. Trùng thiên pháo. Giữa bầu trời yên tĩnh chốc lát. Một giây sau, Vegeta trong tay bùng nổ ra mạnh mẽ tia chớp. Phản chiếu để vùng trời này có vẻ hơi tối tăm. Ở Vegeta quanh thân mấy cây số tầng mây toàn bộ biến mất. Thật giống như là bị này cỗ dâng trào năng lượng phá tan thành từng mảnh, làm Vegeta trên tay năng lượng tích trữ đến một cái phong trị sau. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Hai tay về phía trước đẩy ra. Một viên khác nào lưu tâm kích cỡ tương đương sóng năng lượng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm đập về phía Cooler dưới đáy, mọi người thấy giật mình trong lòng. Đồ vô lại, Vegeta đây là muốn làm gì? Hắn muốn phá hủy địa cầu sao? Vegeta đã mất đi lý trí. Hắn liều lĩnh muốn đánh bại Cooler. Nếu như Cooler né tránh đòn đánh này, dù là để thần long ra cố qua địa cầu, cũng rất khó chính diện chịu đựng đòn đánh này. Cũng may Cooler cũng không có né tránh ý tứ. Hoặc là nói, hắn căn bản liền không đem Vegeta này một chiêu để ở trong mắt. Chậm rãi giơ lên một ngón tay, nhắm ngay hướng về chính mình hạ xuống năng lượng thật lớn ba, sau đó một tia sáng lóe lên mà ra đế. Vương chùm sáng, xèo, Cooler đế vương tốc độ ánh sáng bắn nhanh ra, trực tiếp đón Vegeta trùng thiên pháo đụng vào. không như trong tưởng tượng năng lượng phá cảnh tượng. Cooler đế vương chùm sáng dĩ nhiên đâm thủng Vegeta trùng thiên pháo. Từ trung tâm phá hủy, trùng thiên pháo khí thế một trận, trong phút chốc đã biến thành một nguồn năng lượng quay về. Sau đó chậm rãi tiêu tan Vegeta sắc mặt trắng nhợt. Cooler đế vương chùm sáng ở đánh tan trùng thiên pháo sau khí thế không giảm. Bắn trúng Vegeta vai trái. Vegeta bên ngoài thân màu vàng khí diễm trong nháy mắt bị phá tan. Đâm thủng Vegeta vai chính là đánh kẻ xa cơ. Cooler nhìn Vegeta bị thương. Thân thể như lưu quang lóe lên. Ra hiện tại Vegeta trước người. Nắm chặt nắm đấm công kích qua. Đùng đùng đùng. Liên tiếp mãnh liệt tiến công theo nhau mà tới. To lớn sức mạnh phảng phất có xuyên thấu tính giống như vậy. Ở Vegeta phía sau hình thành từng mảng vòng tròn sóng trùng kích làm sao? Người Saiya, người vừa không phải còn rất hung hăng sao? Quả nhiên truyền thuyết đều là vô căn cứ đồ vật. Cái gì màu vàng chiến sĩ? Cái gì siêu Saiya? Đều là lời nói vô căn cứ thôi. Ha ha ha, Cooler lên tiếng cười to. Vegeta bị hắn đánh cho liên tục thổ huyết. Khởi đầu còn liều mạng chống lại. Có thể càng là chống lại, càng là cảm nhận được một luồng khó mà diễn tả bằng lời vô lực. Khiến người ta tuyệt vọng dưới đáy quan chiến Son Gohan thấy cảnh này. Suýt chút nữa liền muốn xông tới hỗ trợ. Cũng còn tốt bị Piccolo ngăn lại. Đừng kích động, Gohan. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có thể chờ Goku trở về. Lại chỉ có thể chờ đợi tên kia sao? Kỳ thực lúc nói lời này, Piccolo, Tiên Shinhan nội tâm của bọn họ rất không tình nguyện. Rõ ràng lúc trước còn đồng thời tranh tài qua. Tại sao hiện tại chênh lệch càng lúc càng lớn? Rõ ràng chúng ta hiện tại đã biến không phải cường mạnh mẽ. Tại sao đối mặt một cái lại một cái kẻ địch mạnh mẽ? Cuối cùng vẫn là chỉ có thể chờ đợi tên kia. Piccolo rất không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Giữa không trung chiến đấu lại kéo dài một hồi. Vegeta thương thế một chút tăng thêm. Cuối cùng liền ngay cả quanh thân màu vàng khí diễm cũng bị đánh tan. Lui ra mô phỏng trạng thái siêu Saiya hình thái đùng. Cooler cuốn lên đuôi, cuốn lấy Vegeta cái cổ. Lại như là mang theo một con chó chết mang theo Vegeta. Hắn đứng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn dưới đáy mọi người, nói rằng, các ngươi lẽ nào còn không rõ chúng ta chênh lệch sao? Mau nói cho ta biết cái kia xuyên tranh trang phục màu đỏ người Saiya ở đâu? Sự kiên trì của ta là có hạn. Dưới đáy, tài nhìn Vegeta dáng dấp chật vật, quay về mọi người lo lắng nói, này, các ngươi tại sao không đi giúp hắn nha? Các ngươi nhiều người. Cùng tiến lên a, Krillin một mặt cay đắng, liền mô phỏng trạng thái siêu Saiya Vegeta đều đánh không lại kẻ địch. Người để chúng ta lên, người xác định không phải muốn hại chết chúng ta. Đang lúc này, xa xa thiên thần cung điện trong đại viện mở ra một cái thời không hành lang. Từ bên trong đi ra một cao một thấp hai bóng người, rốt cục về địa cầu. Thời gian chi giới vương thần đại nhân, cảm tạ. Vũ không thật sâu hấp một cái địa cầu không khí. Cười nói ở phía sau hắn đứng thời gian chi giới vương thần Cronoa bất mãn bĩu môi. Nói, rõ ràng dùng chiến đấu nghi liền có thể trở lại thế giới của chính mình. Nhiều lắm tiêu tốn một điểm tích phân mà thôi. Còn nhất định phải ta tự mình đưa một chuyến. Vũ không cười gãi gãi tóc. Nói, ta này không phải đem điểm đều mua sức mạnh quả sao. Cuối cùng còn lại một điểm. Ta đến giữ lại lần sau trở lại thời gian chi giới a. Cronoa nghe xong, khuôn mặt nhỏ dương lên. Hừ, liền biết ngụy biện. Lão thiên thần nhận biết được vũ không khí tức. Lập tức chạy tới, vội la lên. Goku, việc lớn không tốt. Piccolo bọn họ gặp nguy hiểm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.